Chương 739: Diệt cỏ tận gốc. Khi cổ họng nằm gọn trong long trường, sắc mặt Thẩm Vân lúc này tràn đầy sự sợ hãi điên cuồng, vận nguyên lực trong cơ thể muốn thoát ra. Thế nhưng nguyên lực trong người hắn vận chuyển thì Lâm Động cười lạnh. Trên long trường của hắn bỗng phát ra vô số tia hắc quang, nhanh như chớp phủ quanh cổ họng của Thẩm Vân. Vào khoảng khắc ấy, nét mặt Thẩm Vân đông cứng lại, vì hắn nhận ra nguyên lực trong người hắn lúc này biến mất, mà nguyên nhân chính vì bàn tay đặt trên cổ hắn. Nguyên lực của hắn đã bị Lâm Động thôn vệ. Tim hắn như bị một cái bàn tay bóp nghẹt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Hắn nhìn Lâm Động chăm chăm, có thể nhận ra cùng với việc nguyên lực trong người mất dần đi, thanh quang trên người Lâm Động càng ngày càng rõ rệt. Cảnh tượng đó khiến Thẩm Vân cảm thấy một cái luồng hàn ý chạy từ gót chân lên trên đỉnh đầu. Hắn thật sự không thể tin được, Lâm Động không chỉ thôn phệ được nguyên lực của hắn mà dường như có thể biến nó thành của mình. Đồng tử Thẩm Vân co rút lại, bỗng hắn nghĩ tới điều gì, giọng nói mơ hồ kinh hãi lên ra khỏi kẽ răng. Thôn phệ tổ phù, bốn chữ đó lọt vào tai Lâm Động, hắn khẽ nhau mắt. Từ trước tới giờ khi giao đấu với kẻ khác, rất ít khi dùng tới thôn phệ tổ phù, vì đặc tính của nó quá rõ ràng, chỉ cần người có chút biểu hiện hiểu biết về nó là có thể đoán được. Hắn cũng biết nếu như lộ ra trọng bảo này thì sẽ khiến không ít kẻ thèm muốn. Lúc này hắn dùng thôn vệ tổ phù đương nhiên không định giữ lại cái mạng cho Thẩm Vân, nếu để Nguyên Môn biết được thì sẽ gây rắc rối không ít. Chúc mừng ngươi đáp án đúng, phần thưởng chính là mạng ngươi. Lâm Động nhìn Thẩm Vân cười lạnh lẽo, nụ cười khiến toàn thân Thẩm Vân lạnh toát. Thẩm Vân gắng sức giãy giụa, nguyên lực trong cơ thể mất đi nhanh chóng khiến sắc mặt hắn nhợt nhạt. Lúc này hắn mới hiểu được đối thủ của hắn gặp phải rốt cuộc rất tinh thế nào. Rắc, bàn tay Lâm Động bất chợt dùng lực, một cái âm thanh nhỏ vang lên. Thân thể đang giãy giụa của Thẩm Vân lập tức ngừng lại, vẻ mặt hoàn toàn đông cứng, trong mắt ánh lên sự sợ hãi. Một trong bát linh tướng của Nguyên Môn đã mất mạng, lời hoang vu hẻo lánh. Ngươi giết hắn rồi. Lúc này Ứng Hoan Hoan ôm Thiên Hoàng Cầm bay tới, ánh mắt chấn kinh nhìn thân thể Thẩm Vân dần trở nên lạnh lẽo, trong tay Lâm Động lẩm bẩm. Nếu không giết thì sao? Lâm Động ngoảnh mặt nhìn Ứng Hoan Hoan, sự lạnh lùng trong mắt Lâm Động lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Ứng Hoan Hoan nhìn thấy vẻ mặt tái đi, hắn lúc này thực sự khiến cho nàng sợ hãi. Hắn vừa đả thương nàng, không giết hắn, vạn nhất nàng về cáo trạng thì phải làm sao? Đạo tông nhờ sư huynh đệ như thế, bọn họ tha cho ta sao? Lâm Động đã thoát khỏi trạng thái giác tình đó, nhìn vẻ sợ sệt hiếm có của Ứng Hoan Hoan, trong mắt ánh lên sự hối lỗi. Rồi Hiền Hoa nói, giết cũng tốt, sắp tới trong cuộc thi đấu tông phái, chúng mất đi một linh tướng chắc chắn sẽ đau lắm. Thế Lâm Động trở về vẻ ôn hòa như xưa. Ứng Hoan Hoan mới thầm thở phào, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi mạnh mẽ nói, hắc hắc, không chỉ một đâu, có lẽ là hai linh tướng cộng với một trưởng lão. Lâm Động cười nhìn Ứng Hoan Hoan đang kinh ngạc tới há hốc miệng. Nếu đã ra tay thì phải giải quyết sạch sẽ một chút, để cho Nguyên Môn biết được thì phiền phức lắm. Ứng Hoan Hoan do dự một chút cũng gật đầu. Nếu là làm, chắc chắn cũng không dứt khoát được như bọn Lâm Động, nhưng nàng cũng biết cách làm Lâm Động là đúng. Lâm Động nhìn sang hai chiến tuyến trên trời cười lạnh, xách thi thể Thẩm Vân hét lên, người của Nguyên Môn cũng quá vô dụng rồi. Tiếng hét của Lâm Động như sấm rền vang khắp không trung, khiến áo xà áo lâu và Hạ Ngôn đang kịch liệt giật mình, vội vàng nhìn sang, sắc mặt kịch biến nhìn thấy thi thể lạnh ngắt đang nằm trên tay Lâm Động. Tiểu tử, người dám giết đệ tử Nguyên Môn ta, lẽ nào đạo tông người muốn gây chiến với Nguyên Môn? Sắc mặt Khương lão tối sầm quát, chỉ có Nguyên Môn các người được phép giết đệ tử đạo tông ta thôi chắc. Lâm Động phì cười nói, tiểu tử người đợi đấy, tin này về Nguyên Môn chắc chắn người chết chắc. Sắc mặt Hạ Ngôn gằn lên, giờ ngươi phải chết. Hạ Ngôn vừa dứt, phía trước hắn bỗng nhiên có một tiếng hổ gầm. Hắn vội vàng quay lại thì thấy thân thể của Tiểu Viêm chuyển động, biến thành con cự hổ khổng lồ màu đen, hắc quang bùng phát điên cuồng. Thiên Ma hổ tộc. Hạ Ngôn thấy con hổ màu đen với hoa văn kỳ lạ trên người, đồng tử lập tức co rút lại kinh hãi nói, Thiên Ma thần biến, hổ tổ toái tinh trưởng. Tiếng gầm gừ cùng với khí tức hung sát lan tỏa khắp không gian, hổ trưởng đánh ra, hắc quang biến thành vô số xoáy đen. Chúng dường như kết nối với thời viễn cổ, một luồng áp lực khủng khiếp dần lan tỏa. Kim Sơn thần điển, Kim Sơn chấn thiên đại. Đối mặt công kích đáng sợ của Tiểu Viêm, sắc mặt Hạ Ngôn kịch biến. Hắn không dám chậm trễ, nguyên lực trong người bùng phát tới từng giọt cuối cùng. Kim quang biến thành một ngọn núi kim sắc, hung hăng đâm vào con cự hổ lao tới. Quỳnh, quang mang hai màu đen và vàng lan tỏa trên không trung, mỗi bên chiếm một lửa không trung. Rầm rầm, những làn sóng sức mạnh đáng sợ quét tán, thân thể Hạ Ngôn bị bắn ngược ra sau hàng mấy trăm mét, một ngụm máu tươi bắn ra, khí tức yếu đi nhanh chóng. Còn cái con cự hổ do Tiểu Viêm biến thành thì đỡ được đòn xung kích nhờ vào thể chất yêu thú cường hãn. Cao thấp đã phân, trong đôi mắt của con cự hổ lấp lánh màu đỏ như máu, nhảy lên một cái xuất hiện trước mặt Hạ Ngôn, bàn chân lộ tung lên rồi đập thẳng lên ngực hắn. Hạ chân lần nữa bay ra sau, kim quang trên thân thể nhanh chóng tối lại, cuối cùng hắn lâm hại phía dưới, tạo lên trên mặt đất một cái đường lướt sâu hàng trăm mét. Phụt, cả người Hạ Ngôn bê bết máu gắng đứng dậy, sự cao ngạo trên mặt lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi. Hắn quay người định trốn chạy, rầm, nhưng đúng lúc ấy cự hổ nhảy lên tựa như ngọn núi chắn ngay trước mặt hắn, bàn chân hổ nhanh chóng đập thẳng vào đầu hắn, mặt đất rung chuyển, cả người Hạ Ngôn lún sâu dưới đất, rồi máu tươi trào ra từ khe lứt, ký tức của Hạ Ngôn cũng nhanh chóng biến mất. Một trường đánh chết Hạ Ngôn, lúc này cự hổ biến lại thành hình người, nụ cười hung sát trên gương mặt Tiểu Viêm khiến người ta không rét mà run. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, Hạ Ngôn chết thảm, đương nhiên Khương trưởng lão nhìn thấy, ánh mắt lão đầy oán độc gầm lên, các người sẽ phải hối hận, lộ hỏa của Nguyên Môn sẽ khiến cho đạo tông các người phải hối hận. Lão tạp mao, yên tâm, tin tức ở đây không truyền ra ngoài được lửa câu đâu. Tiểu Điều cười nhạt nói, ta thừa nhận mình nhìn sai mục tiêu, có điều ta không thu dọn các người, cũng các người không có tư cách chặn lại ta. Khương trưởng lão cười gằn, nếu đã muốn giải quyết chắc chắn không cần che giấu thân phận nữa. Lụ cười lở rộng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu, thủ ấn hắn biến hóa, quang mang như tự sắc bùng phát từ cơ thể, một đôi cánh rời lớn hàng trăm trượng dạng sau lưng hắn, đồng thời tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Đây là đồng tử Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu rút lại, đặc biệt là Hoàng Kim Quỷ Kiêu sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Thiên Yêu Điêu, giọng nói kinh hãi vang lên từ miệng bọn chúng. Chương 740, sức mạnh Thiên Yêu Điêu. Quang mang tử hắc tựa như là một cái tầng mây dày đặc bao phủ toàn bộ thiên địa, thậm chí ánh sáng mặt trời cũng bị ngăn lại. Một cái luồng áp lực vô cùng đáng sợ lan tỏa. Trong dãy sơn mạch này không thiếu yêu thú, nhưng lúc này chúng đều co rúm lại, không ngừng run rẩy. Luồng sức mạnh từ thượng vị giả khiến cho linh hồn chúng cũng run rẩy. Đó là sự tồn tại thuộc tính đỉnh cao của chuỗi thức ăn, là sự áp chế tuyệt đối với sinh linh bên dưới nó. Thiên Yêu Điêu, yêu thú lớn mạnh thuộc cấp bậc cao nhất thế giới yêu thú. Dù đối mặt với long tộc cổ xưa, lớn mạnh chúng cũng không sợ hãi. Chúng nằm trên đỉnh cao nhất, không có bất cứ chủng tộc nào có thể trở thành thiên địch của chúng. Sự tồn tại thuộc đỉnh cao này thường ít khi xuất hiện tại Đông Huyền Vực, nhưng điều này không làm giảm bớt nỗi sợ hãi của cường giả và yêu thú nơi đây. Trên Đông Huyền Vực, các tông phái siêu cấp như Nguyên Môn khi đối mặt với Thiên Điêu tộc cũng không dám quá ngông cuồng, vì chúng hiểu rằng Nguyên Môn tuy mạnh nhưng mà Thiên Yêu Điêu tộc còn khủng bố hơn. Những năm trước đây, Nguyên Môn cũng từng tập hợp các tông phái siêu cấp khác cùng giao chiến với Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng cuối cùng chẳng giành được thắng lợi nào cả. Hai bên đều là tổn thất rất nhiều cường giả cao cấp, từ đó gây lên ân oán thù hận giữa hai bên. Có điều nói về tổng thể, vì thế lực của Nguyên Môn ở Đông Nguyên Vực rất lớn nên ít khi Thiên Yêu Điêu tộc xuất hiện đơn độc. Cũng như vậy cho nên người của Nguyên Môn đến yêu vực nhất định cũng thu gọn cái đuôi vào, khi lộ thân phận không ít phiền phức. Cũng chính vì Thiên Yêu Điêu tộc rất hiếm khi xuất hiện ở Đông Nguyên Vực, cho nên khi Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiều thấy đôi cánh rơi khổng lồ hắc sắc dang rộng trên bầu trời, sự kinh hãi không kìm được phá vỡ lý trí hiện lên gương mặt chúng. Đáng chết, không ngờ hắn lại là Thiên Yêu Điêu. Sau sự kinh hãi, sắc mặt Khương trưởng lão tối sầm, ánh mắt lấp lánh có chút bất an. Thực lực của Tiểu Điêu có lẽ tương tự lão, nhưng lão biết một khi Thiên Yêu Điêu dùng tới bản thể thì lực chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Khương trưởng lão nhìn Hoàng Kim Quỷ Kiêu bên cạnh, sắc mặt hắn lúc này gần như trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Là yêu thú, áp chế của Thiên Yêu Điêu với hắn càng lớn hơn nhiều lần, lúc này không có lý trí thì có lẽ là Hoàng Kim Yêu Kiêu đã là xoay người bỏ chạy. Có gì đáng sợ, dù hắn là Thiên Yêu Điêu nhưng hai ta liên thủ hắn cũng chả làm gì được, nếu phân ra chiến đấu là chết chắc. Khương trưởng lão quát lớn. Nghe vậy, sắc mặt tái nhợt của Hoàng Kim Quỷ Kiêu khôi phục được một chút, miệng khô khốc đắng gật đầu. Hắn không ngờ rằng Đông Nguyên Vực lại gặp phải hùng tinh Thiên Yêu Điêu này. Bọn chúng ngay cả long tộc cao cấp cũng phải kiêng lệ không ít à. Chúng ta cùng ra tay, động tĩnh chắc chắn không nhỏ. Chỉ cần có người tới, hắn nhất định ném chuột sợ vỡ bình quý. Hừ, hắn nghĩ Đông Nguyên Vực là yêu vực chắc. Chuyện này chuyển ra ngoài xem cường giả Nguyên Môn ta sẽ cho hắn đi mà không có về. Khương trưởng lão cười khẩy. Hoàng Kim Quỷ Kiều nghe vậy thì gật đầu. Hôm nay hắn coi như là trở thành tư lệnh không binh lính, mà trong Ma Âm Sơn còn ẩn giấu địa tâm dựng thần diên. Đương nhiên hắn không có cam tâm từ bỏ dễ dàng động thủ. Hai người Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiều nhìn nhau, ánh mắt lạnh như băng. Nguyên lực lập tức bùng phát, khiến cho hai luồng nguyên lực hàng trăm trượng quét qua chân trời, cuộn về phía Tiểu Điêu. Đường Tý đặng xa, Tiểu Điêu lơ lửng trên không, đôi cánh tự sắc khổng lồ sau lưng khẽ động. Gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị lúc này hiện nụ cười chế giễu. Bàn tay trắng mịn của hắn đưa ra, tầng mây tự hắc sắc bao phủ thiên địa, biến thành một cái bàn tay cùng với năng lượng cuồng bạo đập xuống. Uỳnh uỳnh, cự trưởng đánh xuống, nguyên lực thiên địa như lộ tung, lâm hải phía dưới lộ tung không còn gì. Một trường khổng lồ in trên mặt đất, rầm rầm, trước cự trưởng đó hai luồng nguyên lực kia lập tức lộ tung. Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiều liên thủ không chặn được công kích của Tiểu Điêu. Đòn công kích tích tụ toàn lực bị phá vỡ, sắc mặt Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiều kịch biến. Ánh mắt Khương trưởng lão lấp lánh, thân ảnh xông tới lập tức lại dừng lại. Khi mà Hoàng Kim Quỷ Kiều chưa định thần thì lão biến thành một đạo quang ảnh bay ra ngoài sân mạch. Ngươi khốn kiếp! Khương trưởng lão đột ngột rút lui, khiến cho Hoàng Kim Quỷ Kiều sững sờ, ngoắc miệng định chửi. Định xoay người rút lui thì Tiểu Điêu cười khẩy một tiếng, một trường tung ra, tiến hiếu trảo. Bầu trời lúc này vỡ ra một đường lứt tựa như là miệng của một đầu ác ma. Một cái móng vuốt khổng lồ từ hắc sắc chui ra từ khe hở, tóm về phía Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Hoàng Kim Quỷ Kiêu thấy thế sắc mặt trắng bệch, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Thực lực quán vốn không bằng Tiểu Điêu, lúc này Tiểu Điêu dùng sức mạnh của thiên hiếu điêu, hắn càng không thể chống cự. Ngoài tháo chạy ra, hắn không biết mình có thể làm được gì. Khi mà Tiểu Điêu dùng tới sức mạnh của thiên hiếu điêu, rõ ràng có ý định diệt cỏ tận gốc, đương nhiên không thể để cho hắn chạy thoát. Móng vuốt khổng lồ xé tan công trung tóm về Hoàng Kim Quỷ Kiêu, không gian biến dạng tóm chặt thân thể Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Bùm, một chảo đánh tới. Hoàng Kim Quỷ Kiêu không có khả năng phản kháng, cơ thể lộ thành một đống máu tươi, tiếng hét thảm vang vọng trong thiên địa. Từ đống máu tươi bỗng bắn ra một đạo hồng quang, Hoàng Kim Quỷ Kiêu tu luyện được yêu linh, dù là thân thể bị diệt nhưng chưa chết hoàn toàn. Muốn chạy sao? Thế nhưng mà đạo hồng quang vừa bắn ra bị một cái chùm quang mang từ hắc sắc bao trùm, rồi Tiểu Điêu tóm được. Thiên Yêu Điêu đại nhân, xin tha cho ta, ta sẽ giao ra địa tâm dựng thần diên. Đạo hồng quang đó liều mạng dễ dụa trong tay Tiểu Điêu, tiếng thét không ngừng vang vọng. Giờ thì muộn rồi. Tiểu Điêu cười lạnh, bàn tay nắm chặt, quang mang từ hắc sắc biến thành phù văn phong ấn yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu lại. Hoàng Kim Quỷ Kiêu bị bắt gần như trong chớp mắt, sức mạnh bá đạo của Thiên Yêu Điêu cũng khiến cho bọn Lâm Động chép miệng. Không hổ là chủng tộc đỉnh cấp của giới yêu thú. Nhị ca, còn lão tập màu đó. Tiếng nói hùng hồn của Tiểu Viêm vang lên. Hắn nhìn phía xa, Khương trưởng lão đã trốn tít chân trời, thì tốc độ với Thiên Yêu Điêu tộc đúng là không lượng sức mình. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên, gương mặt lờ lụ cười châm chọc, rồi đôi cánh tự hắc sắc khổng lồ đập mạnh tạo lên trận cuồng phong lớn, rồi thân ảnh hắn biến mất. Sau đó không gian phía trên đầu Khương trưởng lão bỗng hiện lên quang mang tự hắc sắc. Tốc độ thật đáng sợ. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu gần như chớp mắt xuất hiện phía xa, kìm không được thốt lên. Bình thường thì Tiểu Điêu thích ra vẻ uy phong, xem ra đúng là có bản lãnh thực sự. Bản lĩnh này ngay cả đối mặt với các trưởng não quái vật của tông phái siêu cấp cũng đủ để hiên ngang. Quỳnh quỳnh, bầu trời phía xa chuyển tới làn sóng năng lượng cuồng bạo. Chắc là Khương trưởng lão cũng đang liều mình chống cự, nhưng sự phản kháng đó chỉ diễn ra trong chốc lát rồi biến mất. Tiếp đó là quang mang tự hắc sắc lấp lánh, thân hình Tiểu Điêu xuất hiện trước mặt ba người Lâm Động, đôi cánh phía sau cũng là dần tu lại. Giải quyết xong rồi sao? Lâm Động thấy vậy không kìm được hỏi. Điều già đã xuất mã, loại thế này làm gì được? Khóe miệng Tiểu Điêu nhếch lên cười đắc ý, hai tay giơ ra, hai cuồng quang mang từ hắc sắc bỗng xuất hiện. Mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét, đó là nguyên thần của Khương trưởng lão và yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Hai cường giả sinh huyền cảnh này đã trở thành vật trong tay Tiểu Điêu. Chương 741, bội thù. Đây chính là nguyên thần và yêu linh của chúng sao? Lâm Động có phần kinh ngạc nhìn hai quầng sáng trong tay Tiểu Điêu. Xuyên qua quang màng tự hắc sắc có thể thấy được hai đạo quang ảnh đang điên cuồng vùng vẫy muốn phá vỡ phong ấn. Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh nhìn cảnh tượng đó chấn kinh. Hồi Lâm Động mới gia nhập đạo tông, nàng cũng từng gặp qua Tiểu Điêu, có điều không ngờ rằng hắn ẩn giấu thực lực đáng sợ tới vậy. Mà thân phận của hắn còn là thành viên của Thiên Yêu Điêu tộc, từng khiến Nguyên Môn cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, điều cho nàng kinh ngạc chính là quan hệ giữa ba người Lâm Động. Ba người xưng hô với nhau là huynh đệ. Tiểu Viêm gọi Tiểu Điều là nhị ca, vậy chắc chắn Lâm Động là đại ca rồi. Trong ba người, thực lực mạnh nhất cũng khó lường nhất chính là Tiểu Điều. Nhưng sau một thời gian quan sát, Ứng Hoàn Hoàn phát hiện nhân vật trung tâm ba người lại là Lâm Động. Tiểu Viêm đương nhiên không cần nói nhiều, thể hình và sự hùng sát đó khiến Ứng Hoàn Hoàn biết hắn chẳng phải loại hiền lành. Nhưng khi thấy Lâm Động thì bộ dáng sát khí cũng trở nên vô cùng hiền hậu. Điều này thì có thể khiến cho Ứng Hoàn Hoàn hiểu được địa vị của Lâm Động trong mắt hắn. Mức độ đó rõ ràng cao hơn Tiểu Điêu, mà Tiểu Điêu cũng không thể hiện bất mãn với điều đó. Tuy khi nói chuyện với Lâm Động không hề có sự phục tùng như Tiểu Viêm, nhưng vị trí chủ đạo vẫn thuộc về Lâm Động. Vì thế Ứng Hoàn Hoàn rất kỳ lạ, hiếu kỳ và ngạc nhiên, càng cảm thấy Lâm Động khó hiểu. Yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu có thể để cho Tiểu Viêm luyện hóa hấp thu, có ích lợi không nhỏ. Còn nguyên thần này thì cho ngươi. Tiểu Viêm cười cười rồi ném nguyên thần của Khương trưởng lão cho Lâm Động. Tuy thực lực của ngươi hiện giờ chưa đủ mạnh, nhưng dựa vào thủ đoạn muốn xóa đi ký ức của lão cũng không phải vấn đề lớn. Lát nữa chúng ta tìm địa tâm dựng thần riêng, nếu tìm được dựa vào sức mạnh của nguyên thần này, có lẽ nắm chắc được 7-8 phần ngươi có thể sơ bộ ngưng tụ nguyên thần. Hắc hắc, rất nhiều cực nguyên niết bàn đều là khó lòng sơ bộ ngưng tụ nguyên thần. Nguyên lực của ngươi ở lục nguyên niết bàn lại có cơ hội này, nói ra ngoài không biết có bao kẻ há hốc mồm. Tuy là xóa bỏ ký thức của nguyên thần không phải chuyện đơn giản, nhưng Tiểu Điêu rất hiểu Lâm Động với hắn cũng không phải vấn đề lớn. Lâm Động bắt lấy quầng sáng, khẽ mỉm cười, bàn tay cong lại, một tia hắc quang sáng ra từ lòng bàn tay bao phủ quầng sáng, quang ảnh trong đó rẫy rụa kịch liệt. Với thực lực hiện tại của Lâm Động, nếu như giao chiến thì đương nhiên không phải đối thủ của Khương trưởng lão. Nhưng giờ lão lại mất đi nhục thể, nguyên thần đã bị phong ấn, sức mạnh mất đi 9 phần, căn bản không chống lại được sự xâm thực của thôn vệ tổ phù. Cứ với tốc độ này, không lâu nữa thì trưởng lão nguyên môn này sẽ là hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nguyên môn lần này tổn thất lớn rồi. Cất quầng sáng đi, Lâm Động nhìn xuống dưới cười nhạt. Hai linh tướng một trưởng lão, tổn thất này dù là nguyên môn cũng cảm thấy đau lòng. Hơn nữa cuộc thi đấu tông phái sắp bắt đầu, hai linh tướng biến mất chắc chắn khiến trận hình nguyên môn yếu đi nhiều. Tiểu Điêu cười cười vung tay lên, một chùm quang mang tử ước sắc bay ra, tiêu hủy thi thể của Hạ Ngôn và Thẩm Vân. Đi nào, tìm địa tầm dựng thần diên, tìm thấy lập tức rời khỏi đây. Tiểu Viêm, người còn nhớ đường không? Lâm Động gật đầu rồi nói. Tiểu Viêm gật đầu, thân hình to lớn bay về phía Ma Âm Sơn. Ba người Lâm Động lập tức theo sau. Trên Ma Âm Sơn lúc này không còn sức sống nào, mùi máu tanh lan tràn khiến cho ma âm thụ thường xuyên bao phủ trên đỉnh núi cũng trở nên u ám hơn nhiều. Bốn người bay vào Ma Âm Sơn. Theo sự dẫn đường của Tiểu Viêm, bọn họ nhanh chóng tìm thấy một cái địa động đen ngòm trên một cái vách núi khá kín đáo. Trên địa động này lúc này có quang trận bao phủ, hiển nhiên là phong ấn Hoàng Kim Quỷ Kiêu đặt ra. Chính là ở đây, Tiểu Điêu nắm tay lại, một cái đạo quang mang từ hắc sắc bắn ra đánh tan quang trận. Khi còn sống, Hoàng Kim Quỷ Kiêu không phải đối thủ quán, huống hồ đạo phong ấn này đương nhiên chẳng phải trở ngại với Tiểu Điêu. Đi nào, Tiểu Điêu dẫn đầu đi vào thông đạo, năng lượng từ hắc sắc bùng phát quanh người biến thành một cái đạo quang ảnh bay vào trong. Thông đạo dường như dẫn thẳng sâu trong lòng núi. Bốn người bay theo. Vài phút sau thì phía trước bỗng thấy có chút ánh sáng đột ngột sáng bừng. Không gian chật hẹp cũng đột ngột rộng hẳn ra. Xuất hiện trước mắt bốn người Lâm Động là một cái hang động khổng lồ, có lẽ nằm trong trung tâm lòng núi. Nhưng mà tảng quái thạch đứng sừng sững thành rừng, có một cái luồng năng lượng hùng hồn khiến cho người ta phải kinh hãi lan tỏa ra xung quanh. Bốn người nhìn quanh rồi ánh mắt cũng dừng lại ở vị trí chính giữa hang. Đó là một cái thạch chỉ to lớn cỡ vài trượng, trong đó có thủy dịch màu hoàng kim. Lầm đậu đến bên cạnh thạch chỉ, thạch chỉ không sâu, có thể nhìn thấy được đáy. Thủy dịch trong đó có một mùi hương rất hấp dẫn. Lâm Động hít một hơi, cảm thấy long nguyên luân trong đan điền phát ra tiếng động, sức mạnh dữ dội. Lâm Động chưa bao giờ cảm nhận được, đây chính là địa tâm dựng thần thiên a. Lâm Động mắt nhìn lên thạch chỉ kim sắc hỏi. Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh kim quang của mặt nước, mỉm cười nói. Thủy dịch kim sắc này được ép qua từng chút từ sâu trong lòng đất. Phần lớn lượng năng lượng đó mất đi trong quá trình bốc lên trên mặt đất, chỉ còn lại một số nơi đặc biệt ngưng tụ lại được, ví như nơi đây. Chỗ này chỉ có thể gọi là địa tâm dựng thân thủy, vì nó thiếu đi bước ngưng tụ. Nhưng bước cuối cùng này cũng chỉ có con người mới làm được. Tiểu nha đầu này biết không ít về thứ này à? Tiểu Điêu nhìn Ứng Hoan Hoan kinh ngạc, người biết về thứ này không nhiều. Trong tông phái có không ít cổ tịch với thiên tài địa bảo, thỉnh thoảng ta có đọc qua. Ứng Hoan Hoan cười nói. Tiểu Điêu gật đầu rồi ánh mắt chuyển sang cái hồ cười nói. Bước cuối cùng để ta. Vừa dứt lời, bàn tay Tiểu Điêu xoáy thành vòng, một cái vòng xoáy tử hắc sắc hình thành trên hồ, rồi sức mạnh cuồng bạo bùng phát, cái hồ lập tức nổi sóng dữ dội, từng dòng thủy dịch không ngừng chạy ngược lên trên thu vào vòng xoáy, kim quang không ngừng tỏa ra từ vòng xoáy, rồi bọn Lâm Động cũng thấy được cái vòng xoáy dịch thể kim sắc đang nhanh chóng ngừng tụ đặc quánh, ào ào, thủy dịch kim sắc đặc dệt bắt đầu thành hình, cuối cùng ánh sáng ngừng tụ, bốn vật kim sắc to lớn cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt bốn người Lâm Động. Khi nhìn thấy chúng, sắc mặt Lâm Động đầy vẻ kinh ngạc vì bốn thứ kia hình dáng như trẻ sơ sinh, kim quang tỏa ra từ đó nhìn vô cùng huyền diệu. Địa tâm dựng thần xuyên hiện tại so với hình dạng trẻ sơ sinh tượng trưng cho việc tạo ra nguyên thần. Thứ này nếu bán đấu giá ở khu đấu giá tại Đông Nguyên vực đều là thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Ứng Hoan Hoan nhìn bốn khối kim quang với ánh mắt kỳ lạ nói. Tiểu Điêu thu tay lại, xoáy ốc tan đi, bốn quầng sáng từ từ bay lơ lửng trước mặt Lâm Động. Vừa hay bốn cái, mỗi người một cái đi. Lâm Động mỉm cười, vung tay ra ba cái kia về ba người. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm không cách khí cất đi, Ứng Hoan Hoan thì chân trừ. Ta cũng có phần sao? Xem ra là cho rằng thứ này quá quý giá, dược như nhận thì không hay. Nếu không phải nhờ ngươi đem Thiên Hoàng cầm tới, bọn ta không vào lỗi Ma Âm Sơn, càng không nói đến việc có được địa tâm dựng thần duyên, cứ nhận đi. Lâm Động cười nói. Nghe vậy ánh mắt Ứng Hoan Hoan cong lên mới nhận lấy. Ánh kim quang phản chiếu lên gương mặt của nàng thật đẹp. Lâm Động cũng mỉm cười vỗ vỗ tay. Lần này tới đây không uổng công chút nào. Một đạo nguyên thần, một cái địa tâm dựng thần duyên, thu hoạch có thể nói là bội thu.